Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo tập số 146 của bộ truyện Kiếm Lai, và truyện chỉ được phát ở trên chế độ hội viên kênh YouTube MC Tiến Phong cũng như là trên ứng dụng di động Tune FM. Rất mong các bạn hãy ủng hộ và nghe ở những nguồn mà do Phong phát hành. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Mình nói một ý nữa là đối với bạn mà các bạn nói là các bạn bị trừ xu mà không biết lý do thì các bạn có thể vào lịch sử xu để các bạn kiểm tra lại cái lịch sử trừ xu của mọi người nhé. Và nếu mà thấy một tập nào đó bị trừ 2 xu thì các bạn hãy inbox qua số Zalo của mình là 0975850290 hoặc là Facebook của mình để có thể mình có thể hỗ trợ và ý kiến với app nhé, để hoàn xu cho mọi người. Các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được lịch sử mình mua xu như nào nhé. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 146. Trần Bình An mang danh hiệu khách quý, không phải là nhân vật cao quý kiêu ngạo gì, cho nên không cần hai vị tỷ nữ thực sự hầu hạ như vậy. Thiếu nữ thu thục để tâm tới chuyện bên ngoài, mỗi ngày giống như là tin tức linh thông, nói hết những kỳ nhân thú sự gần đây phát sinh ở trên côn thuyền. Về phần Trần Bình An có thích nghe hay không thì nàng cũng mặc kệ, dù sao thiếu niên keo kiệt đến từ Đại Ly rất là dễ nói chuyện. Thiếu nữ líu díu nói bên sòng bạc bên kia có người đặt cược bằng thạch rất là hiếm thấy, đặt mỹ ngọc, ngọc tùy hiếm lạ, sau khi cắt ra huỳnh quang chói mắt, ít nhất giá trị 3 vạn thuyết hoa ngọc, đại phát tài rồi. Ở bên cửa hàng binh khí do Lưu Đại Ma Tử mở, gặp được hai nhóm hào khách vung tiền như rác, cùng nhắm trúng một thanh linh khí, bởi vì bực bội bắt đầu tranh giành, giá cả một đường được kéo lên. Cuối cùng người lên thuyền ở cửa ra Ngô Đồng Sơn Đại Ly kia ra tay càng thêm hào phóng, một thanh Phương Thiên Họa Kích ban đầu chào giá 8.000 tuyết hoa ngọc lại dám tiêu tốn gần 2 vạn tuyết hoa ngọc, điều này làm cho thiếu nữ vừa hâm mộ lại vừa đau lòng. Nào có ai tiêu tiền như nước như vậy, thực sự là xem tiền như cơn gió lớn thổi qua mà. Còn có người ở phường Hạnh Hoa bên kia mượn rượu làm càn, khóc lóc tê tâm liệt phế, gào thét tên một vị cô nương, khiến cho nhiều khách nhân gần đó chịu không nổi, cuối cùng bị quản sự phường Hạnh Hoa lôi đi đánh cho một trận. Kết quả ngày hôm sau lại đi, nhưng mà ngược lại không dám ồn ào, cứ ngồi xổm bên đường ở ngoài phường Hạnh Hoa gặm bánh nướng, xì ngốc nhìn phía lầu các tâm nghi cô nương, nước mũi nước mắt ròng ròng, vợ vặn nuốt chung vào cùng với bánh nướng. Là một vị tu sĩ tứ cảnh trẻ tuổi, thì ra là tiêu sạch của để dành trong nhà, nhắm trúng một kỹ nữ xinh đẹp như là Bạch Hoa, 2 tháng gần nhất đều dành thời gian ở bên đó phong hoa tuyết nguyệt, ân ái triền miên. Cái này thì không tính là gì, lời đồn tu sĩ đó thuộc loại kẻ si tình, đến nay còn chưa từng sờ tay vào kỹ nữ, cũng thực sự đủ là chứng nhân quân tử. Thu Thực nói những chuyện này thao thao bất tuyệt, thêm mắm thêm muối, so với Thuyết Thư tiên sinh còn phấn kích hơn. Chỉ là Trần Bình An cũng chỉ là nghe rồi bỏ ngoài tay. Thứ Trần Bình An dành nhiều hứng thú hơn không ở trên thuyền mà là dưới chân. Một ngày giữa trời chiều, cộng thêm côn thuyền gặp phải cương phong mạnh mẽ, phải hạ độ cao, khiến cho Trần Bình An phát hiện ở trên bản đồ một khối lục địa hỏa liệt hừng hực thiêu đốt, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, một cây cột khói phiêu đáng ở không trung như là từng gốc cây đang ươm mầm trong bãi ruộng, siêu siêu vẹo vẹo. Xuân Thủy biết được rất nhiều tin tức ở Bảo Bình Châu, ở thư phòng tìm được đọc địa lý dư đồ, rất nhanh tìm ra đáp án. Thì ra đó là một hồi huyết chiến liên quan tới vận mệnh quốc gia hai bên. Hai đại vương triều nhiều thế hệ trở mặt, sau khi trải qua chiến sự kéo dài đến mấy trăm năm thì rốt cục được ăn cả ngã về không, dốc hết quốc lực, hơn nữa xuất động lượng lớn luyện khí sĩ. Trải qua trận này, hai bên tất nhiên là nguyên khí đại thương. Kể từ đó toàn bộ Bảo Bình Châu lấy Quan Hồ Thư Viện làm giới tuyến thuộc giải phương Bắc, trừ đại tùy cao thị văn võ đều xem trọng, thì những vương triều có thể cùng với Đại Ly Tống thị chống lại mọi dợ càng lúc càng thưa thớt. Xuân Thủy nhìn về phía đại địa sinh linh đồ thán, nhẹ giọng cảm khái nói: nếu là đánh thê thảm như vậy, nói không chừng Bảo Bình Châu sẽ có thêm di chỉ một tòa chiến trường cổ, mấy chục năm sau đợi cho khí cơ ổn định lại, hẳn là sẽ có thánh nhân Thực Võ Sơn hoặc là Phong Tuyết Miếu tọa trấn trong đó, trở thành một địa giới binh gia mới tỉnh. Trần Bình An nhìn phía mặt đất thi thoảng sáng lên hào quang lấp lánh, trong đó còn có xuất hiện kim ngân giáp sĩ lấn đỏ bằng bóng tay cái tiến hành giác đấu cùng với cự thú chui từ bên trong đất đại địa mà ra. Trần Bình An đoán hẳn là luyện khí sĩ có thần thông đang chém giết lẫn nhau. Trừ điều đó ra còn có rất nhiều phong cảnh để cho Trần Bình An cảm thấy đầu não trống rỗng. Có một đám tiên hạc kêu dài chậm rãi kéo nhỏ bay lên, hiện ra từ trong mây, đập cánh bay vào biển mây rất cao, giống như là một bức họa lưu động. Còn có chim nhạn kết trận bay về phía nam, lại có một cây mây quần quận tia chớp đôi mình. Luyện khí sĩ ngự không phi hành huyền đình vân trụ ở ngoài, lấy pháp khí độc môn hấp thu lôi điện thu vào trong túi. Cũng có đại luyện khí sĩ cưỡi thành đoàn, tốc độ lược không hơn xa côn thuyền, chật lóe rồi biến mất, một thân bảo quang lưu truyền. Trần Bình An còn nghe nói côn thuyền có một tòa tín phô chuyên môn dùng phi kiếm đưa tin, công dụng cùng loại với dịch trạm ở nhân gian, liền viết hai phong thư phó thác thu thực đi gửi. Bởi vì ở trong thư cũng không viết bí sự, quan trọng nhất vẫn là báo một tiếng bình an của người, nói một ít từ ngữ ở bên thu thực nghe thấy kỳ quái, cho dù để người ta đọc cũng thấy không sao cả. Chỉ là giá cả của tín phô thực sự là sang quý, một phong thư gửi tới Đại Ly Long Tuyển huyện phải thu 10 văn tuyết hoa ngọc tiền sơn thượng thần tiên. Thư tín đi đại tùy thư viện Sơn Nhai lại càng đắt hơn 20 văn. Sợ tới mức Trần Bình An đành phải bỏ suy nghĩ gửi cho mỗi người một phong thư. Đại Ly người nhận là Ngụy Bách, đại tùy người nhận là Lý Bảo Bình, để hai người đó giúp đỡ truyền đời. Trần Bình An đứng trên đài ngắm cảnh, được Xuân Thủy chỉ điểm, phát hiện ở gần lan can có một tòa tiểu lâu độc lập, thi thoảng sẽ có tình linh quang chợt lóe, sao điểm lấp lánh không dễ phát hiện. Xuân Thủy cười kiên nhẫn giải thích nói: chuột có đường chuột chạy, chim có đường chim bay, phi kiếm truyền tin cũng giống như vậy. Ở một tầng nào đó trên bầu trời thích hợp nhất cho phi kiếm đi xa, lực cản là nhỏ nhất, liền có luyện khí sĩ lấy điều này làm gốc rễ lập thân. Ở trên độ cao đó cần cù chăm chỉ mở ra một thông đạo chuyên môn, phi kiếm truyền tin thế gian sau khi lên không thì đều đi theo đường hẹp quanh co này. Chỉ cần là đệ tử môn phái lớn một chút đều biết quy củ, cho nên một khi ngự phong đi xa sẽ chủ động tránh đi. Thu thực vừa mới quay về thư phòng, tựa vào cửa bên kia vui cười nói: cũng không phải là không có luyện khí sĩ đầu đường xó chợ ngốc nghếch, thật vất vả mới học xong lăng không phi hành, vừa định trời cao mặc chim bay mà kết quả húc đầu vào liền bụp một cái bị đụng cho mặt mũi bầm dập. Cái này thì coi như là vận khí tốt, vận khí tệ thì bị đâm thủng tròng mắt cổ, từ trên cao tẹ xuống bị mất mạng ngay tại chỗ, biến thành một bãi nát gì đáng thương. Trần Bình An hỏi một vấn đề thực là thường dân: trên đời không có người nào ăn no ở không đi chặn đại phi kiếm đưa thư chứ? Thu thực gật đầu nói: đương nhiên là có. Trong số lần luyện khí sĩ, những kẻ đầu óc không minh mẫn cũng không ít. Chẳng qua ở đường đi phi kiếm này được xưng là đường mòn vân văn, truyền môn có vân văn tu sĩ nhìn chằm chằm khoảng trời này, chỉ trông cậy vào điều này để phát tài. Ước gì có kẻ ngốc đến làm kẻ cướp đường phá hoại. Mấy thanh phi kiếm ký tín giá trị không được mấy văn tiền, nhưng mà một khi bắt được kẻ phá hoại là có thể mạnh mẽ đòi hỏi một khoản bồi thường giá cả trên trời. Nếu như kẻ phá hoại nghèo nàn sẽ thương thảo với vương triều thế tục ở trên danh nghĩa của hắn. Nếu là dã tù chưa từng ghi lại trong hồ sơ lại không có tiền, vậy không có cách nào khác, chỉ có thể ghi lỗi. Dù sao tổn thất cũng không có lớn. Nói tới đây, Thu thực vẻ mặt hâm mộ nói: vị luyện khí sĩ trưởng quản đường mòn vân văn kia, người mập mạp phì như sắp chảy mỡ, bọn người kia mỗi lần lên thuyền đi xa kém cỏi nhất đều sẽ ở trong phòng ốc hạng trung. Xuân Thủy ôn nhu nói: thật ra tiên gia môn phiệt chân chính truyền thừa hơn 1000 năm cũng sẽ không có sử dụng phi kiếm truyền tin. Trên đời có rất nhiều bí thuật huyền diệu có thể giúp người ta giống như là mặt đối mặt nói chuyện, ví dụ như một cặp quả du mẹ con sau khi dùng thuật pháp vuốt phẳng mở miệng nói chuyện, một quả du khác đặt nơi khác sẽ tự động rung động phát ra tiếng, đối phương sẽ nghe được. Trần Bình An chợt chợt lấy làm kỳ lạ. Thu thực nhìn Trần Bình An vẻ mặt thực sự đang cẩn thận lắng nghe, nghĩ rằng một tiểu tử nghèo như vậy như thế nào lại có thể trèo cao có quan hệ với Đại Ly Bắc Nhạc chính thần, vậy chắc phải đạp chung nhiều bãi phân chó mới được nha. Cũng may Trần Bình An nghèo thì nghèo, kiến thức thiền cận, hỏi nhiều vấn đề cũng không phùng má giả làm người mập, ngược lại để cho Thu thực thiên tính đơn thuần cảm thấy vậy là tốt. Nếu không có tiền còn thích vẻ giàu sang, cái gì cũng đều không hiểu, ngược lại còn làm bộ. Vậy mới làm cho người ta đáng thương lại chán ghét. Nói chuyện phiếm nhiều rồi thì mỗi hai người khó tránh khỏi sẽ nhắc tới quê mình, Bắc Câu Lô Châu. Câu Lô Châu nhiều kiếm tu, thậm chí không có chi nhất. Kiếm tu sát lực thật lớn, tự nhiên nhiều hạng người ương ngạnh. Ương ngạnh tới mức độ nào? Lấy ví dụ đơn giản nhất, Sa Bà Châu ở phía Nam, Bảo Bình Châu ở phía Nam, liên tục xưng là Nam Sa Bà, Đông Bảo Bình, Câu Lô Châu. Rõ ràng là phương Đông Bắc hạo nhiên thiên hạ, lại cố tình tự xưng vì Bắc Câu Lô Châu. Điều này làm cho Ngai Ngai Châu ở chính phương Bắc chỉ có thể là Ngai Ngai Châu, lẳng lặng vứt bỏ chữ Bắc kia. Cho dù là Xuân Thủy tính tình uyển chuyển hàm xúc, thời điểm nói tới Câu Lô Châu như thế nào thì cũng hơi thể hiện nét mặt kiêu căng tự đắc, chỉ là chính bản thân nàng cũng không phát hiện mà thôi. Thu Thực đương nhiên càng như vậy, thích nói Bắc Câu Lô Châu chúng ta như thế nào như thế nào, Bảo Bình Châu các người như thế nào. Nói đến thời điểm này, đôi mắt cô gái tràn ngập ánh sáng, thần thái sáng láng như là một tiểu hoành oanh kiêu ngạo. Sau đó có một ngày, Trần Bình An rốt cục bị rời khỏi căn phòng chữ thiên. Điều này làm cho đến Xuân Thủy cũng có chút mừng rỡ, Thu Thực thì lại vui vẻ nhảy cẫng hẳn lên, luôn mồm hô Trần công tử, chắp tay chí hạ đối với hắn. Điều này làm cho Trần Bình An có chút áy náy. Thì ra là Thu Thực truyền đến một đại tin tức, đêm nay ở đầu bên kia côn thuyền sẽ xuất ra một bức hoa điều tranh thư Đả Tiếu Sơn tổ truyền, có thể thấy cảnh tượng xa vạn dặm. Trần Bình An đối với điều này không cảm thấy ngạc nhiên mấy, bởi vì lúc trước đêm gió tuyết kia, Kiều Đồng áo xanh đã mang sang một bát nước, bên trong bàn nước có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy dáng người như là tiên tử Tô Giá ngự kiếm. Trần Bình An không phải vì muốn biết thêm kiến thức mà đi, mà là không thể không đi, bởi vì người và chuyện tranh hoa điều sắp bày ra đều có liên quan tới Trần Bình An. Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên, hai bên sắp sửa công khai một hồi tử chiến. Tin tức này thình lình xảy ra, trước đó không hề có dấu hiệu, làm cho cả Bảo Bình Châu đều cảm thấy trở tay không kịp. Hơn nữa cho dù chỉ là đôi câu vài lời truyền ra một châu Nam Bắc, cũng làm cho người ta cảm thấy rét buốt từng cơn. Hai kiếm tù đại phái đỉnh cao nhất Bảo Bình Châu, kiếm tù ba thế hệ lão trung thành, đều tự mình xuất trận một người, từng đôi chém giết. Lứa trẻ tuổi tuấn ngạn, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Thế hệ trung kiên có thể phân thắng bại, cũng có thể phân sinh tử, tất cả là xem ý tứ hai bên giao thủ. Nhưng mà Bảo Bình Châu ai chẳng biết, người hai phái một khi chạm trán ở ngoài sơn môn môn ngoài, đều có khả năng trực tiếp đánh cho người ta chết sống. Đến trận này, ở thời khắc mấu chốt liên quan vinh nhục sơn môn, với tính tình của Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên, quá nửa là muốn phân sinh tử. Mà lão tổ hai phái niên kỷ lớn nhất lại chỉ là phân sinh tử, đằng đằng sát khí, tựa như là còn chưa xuất kiếm đã khiến cho người xem cuộc chiến ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Mà kiếm tu xuất hiện của thế hệ trẻ tuổi Chính Dương Sơn lại là tiên tử Tô Giá, thiên tài tu đạo, có được một hồ lô dưỡng kiếm thượng phẩm. Phong Đội Viên bên kia là một vị đệ tử đích truyền của viên chủ, thanh danh không đổi, có thể nói là vô danh tiểu tốt, thậm chí còn không bằng sư đệ Lưu Bá Kiều kia. Nhưng mà đại chiến đỉnh phong gây ra chú ý một châu này, Phong Lôi Viên há xem như là trò đùa. Trần Bình An mang theo các nàng đi xuống lầu, đi hướng đầu thuyền. Bức tranh họa điều Đả Tiếu Sơn tổ truyền lại có các loại phi cầm màu sắc trông rất sống động, bay tới bay lui ở phía trên bức họa cuộn tròn, có thể phát ra tiếng kêu đa dạng, thanh thúy không linh. Lúc bức tranh được mở ra hoàn toàn, treo ở phía trên trời cao đầu thuyền, dài đến 5-6 trượng, rộng chừng 2 trượng, xem gần sẽ cực kỳ lớn. Nhưng nếu là ở lầu cao phòng nhìn từ xa, cho dù nhiều luyện khí sĩ ở trên đó tuy vẫn thấy rõ ràng, nhưng mà vẫn cảm thấy không đã mắt. Hơn nữa kiếm tu xuất kiếm nhanh như là sấm đánh, nhỏ như là tóc, lôi đình vạn quân, kiếm đạo ẩn chứa khí phách tinh vị, giây lát lướt qua đương nhiên là quan sát gần mới là lựa chọn tốt nhất. Vì thế liền phân ra 3-7 loại vị trí, 3 tòa trạch viện độc môn độc đống, sắp xếp vị trí đệ nhất. Chẳng những chuẩn bị điểm tâm và trái cây, còn có thuyền đò bỏ ra số tiền lớn, mở một ít mỹ tỷ bảng môn bảng phái dạy dỗ tài bồi ra, cùng với hai vị hạnh hoa phường làm hồng hoa khôi. Về phần 3 nhóm người đó có nguyện ý hay không cảm kích lại là chuyện khác. Sau đó chính là nhóm khách trọ ở phòng chữ thiên như Trần Bình An,

đều không thể giải ưu sầu. Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu. Sầu đến một vị kiếm tiền từng đi khắp giang hồ, xem tận núi sông tiêu sái, đều phải gan ruột đứt đoạn. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.